Nông môn trưởng tẩu có không gian. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. Tiểu tức phụ thật đúng là hắn phúc tinh có cái này nhận chi. Nhạc Linh chi tâm tình phá lệ hảo, chứng minh nàng lựa chọn cùng Hòa Xuân Đường hợp tác là một kiện chính xác sự. Nếu chỉ dựa vào nàng chính mình, chỉ sợ không gian không nhanh như vậy mở rộng. Hiện tại, Hòa Xuân Đường người nóng lòng muốn nạp liệu mật ong, có thể là tưởng nếm thử làm mặt khác thuốc viên. Nhưng Nhạc Linh Chi sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Biết Việt Thành sở ra bối cảnh sau, nàng ý tưởng bất đồng. Biết bọn họ sinh có dị tâm, vô cùng có khả năng sẽ phát động tranh đoạt thiên hạ đại chiến, nàng mới sẽ không giúp bọn hắn kiếm bạc. Hiện tại, nàng tài chính khởi đầu đã có. Chính mình khai cái dược phòng bán thuốc viên không thành vấn đề, này đó tiền, nàng muốn một người kiếm. Đãi nàng nắm giữ đại hạ triều kinh tế mạch máu, có một tịch nói chuyện nơi, đến lúc đó liền có khả năng ngăn cản sở ra phát động chiến tranh. Nàng nhất không nghĩ nhìn thấy chính là thiên hạ đại loạn, dân chúng trôi giạt khắp nơi. Đầu thất ngày đó, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh lại đi Linh Sơn thôn một chuyến, bái tế nàng cha. Nàng nhị cô tam cô cũng tới. Đại gia hòa hợp êm thấm. Nhạc tiểu thúy tỷ đệ nhật tử, quá đến cũng thực hài lòng. Từ thôn trưởng trừng phạt nhạc nhị thẩm sau, thúc bà cùng nhạc nhị thẩm liền cũng không dám nữa khi dễ bọn họ. Nhạc Linh Chi cũng tạm thời yên tâm. Từ Linh Sơn thôn trở về ngày hôm sau, Hòa Xuân Đường lại phái người tới Nhạc Linh Chi ra muốn mật ong. Nhạc Linh Chi nói, ta liền ăn ngay nói thật hảo, mật ong bên trong, kỳ thật ta bỏ thêm một loại dược liệu. Nhưng là loại này dược liệu phi thường khó được, cho nên ngượng ngùng, ta hiện tại cấp không được các ngươi nạp liệu mật ong. Ngươi trở về truyền cáo nhà ngươi chủ tử, ta lần trước cấp mật ong, làm thành dược hoàn số lượng, cũng đủ bán một năm lúc sau, lại đến lấy nạp liệu mật ong cũng không muộn. Tương lai người đuổi đi sau, Nhạc Linh Chi đem Cố Tranh kéo đến thư phòng, trực tiếp đem ý tưởng cùng hắn nói. Ta tưởng khai một nhà hiệu thuốc, hảo, ta giúp chỉ ngươi. Flow, Cố Tranh ánh mắt tinh lượng, hắn cũng không nghĩ Nhạc Linh Chi tiếp tục cùng sở ra và hợp tác. Hắn có dự cảm, nhà hắn cùng Việt Thành sở ra, khẳng định phát sinh quá chuyện gì, vô cùng có khả năng kiếp trước giết chết hắn, chính là Việt Thành sở ra. Buổi chiều, Tạ Thần mang theo hai cái huynh đệ, cưỡi ngựa tới rồi Cố Tranh ra. Hắn nói bọn họ mới từ La Khuông Sơn ra tới, cố ý tới tìm bọn họ, có một chuyện muốn nhờ. Nguyên lai La Khuông Sơn thổ phỉ đầu lĩnh bị bệnh, thỉnh rất nhiều đại phu xem bệnh, đều nhìn không ra là bệnh gì. Có đại phu nói là chúng tà, cũng có đại phu nói là chúng độc, còn có nói là hắn trong óc mặt dài quá đồ vật, mới có thể thường thường đầu đau muốn nứt ra, đau đến lợi hại khi, hắn đều hận không thể từ trên vách núi nhảy xuống đi. Tạ Thần biết Nhạc Linh Chi sẽ y thuật, hơn nữa rất lợi hại. Hắn tưởng thỉnh nàng đi La Khuông Sơn cho hắn huynh đệ xem bệnh. Không biết nàng có chịu hay không, La Khuông Sơn dù sao cũng là thổ phỉ oa, giống nhau nam nhân đều không dám đi, huống chi Nhạc Linh Chi vẫn là tiểu nữ hài. Nhưng hắn huynh đệ bệnh đến lợi hại, đã không thể rời núi. Hắn huynh đệ bệnh, cũng không thể lại kéo, Nhạc Linh Chi do dự nói, ta muốn suy xét một chút, Cố Tranh muốn cho tiểu tức phụ đáp ứng, bởi vì hắn đang muốn đi La Khuông Sơn. Tạ Thần lại hiểu lầm Cố Tranh, giữ chặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần lo lắng ngươi tiểu tức phụ, đi thổ phỉ oa sẽ không an toàn, ta có thể bắt người đầu đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có thể cùng nàng cùng đi, kỳ thật ta nguyên bản cũng tính toán mang ngươi đi gặp ta huynh đệ. Cố Tranh trong lòng đại hỉ, hắn đang lo lấy cái gì lý do đi La Khuông Sơn, kết quả cơ hội liền đưa đến trước mặt hắn. Đây đều là hắn tiểu tức phụ công lao, nhà hắn tiểu tức phụ. Thật đúng là hắn phúc tinh. Nhạc Linh Chi là cùng Tam Hồ Lục Hồ thương lượng, nàng muốn hay không đi cứu thổ phỉ đầu lĩnh. Tam Hồ nói, cứu cũng không cái gọi là, chúng ta còn thuận tiện có thể nhìn xem La Khuông Sơn, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.